Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, lật tay mây lật tay mưa. Động thủ, bất kể người khác là yêu ma vẫn là chính đạo nhân sĩ, lúc này tất cả đều như thế. Chỉ thấy Phổ Quang, Thanh Vi, Điền Bất Chu, Tằng Thư Thường mấy người đều đã tại xung quanh người dưới ánh mắt kinh ngạc đứng lên. Không có cái hắc khí gì, từng cái mặt đầy nặng nề, nộ ý nhìn đến yêu ma mọi người. Sư phụ, sư huynh, Pháp Thiện, Phổ Đại và người khác kinh ngạc kêu một tiếng. Phổ Quang giơ tay lên nói, không đáng ngại, cha, ngươi không gì. Điền Vân Nhi vui vẻ nói, Điền Bất Chu trầm giọng đáp một tiếng. Mấy người bước, chậm rãi đi đến đạo huyền bên cạnh. Đang đạo khí thế bất thình lình đại tăng, Phổ Quang thần tăng không gì, Thanh Vi đạo trưởng cũng không có chuyện, đều không sao, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận đại nóng, kinh hỉ, khiếp sợ, nghi hoặc tâm tình liên tục biến hóa, các người đều căn bản không có trúng độc. Độc thần mặt trầm như nước, gắt gao trợn mắt nhìn đạo huyền. Phổ Quang mấy người, A-di-đà Phật, ta bất thắng chính. Phổ Quang chắp hai tay, bình tĩnh nói, bọn họ đích xác đều không có trúng độc. Vừa mới, cũng chỉ là đạo huyền bỗng nhiên truyền âm để bọn hắn làm bộ trúng độc mà thôi. Đến mức hắc khí kia, càng là đơn giản, linh lực sử dụng là được rồi. Thương Đồng, Quỷ Vương chuyển qua ánh mắt trừng mắt về phía rồi Thương Đồng. Trong ánh mắt lập lòe lửa giận, lần này, tất cả mọi người cũng đều đưa ánh mắt chuyển tới Thương Đồng trên thân. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào, Thương Đồng đã cách xa yêu ma mọi người, có chút tới gần chính đạo chúng nhân. Thương Đồng không có trả lời Quỷ Vương, nhìn về phía đạo huyền. Đạo huyền hơi gật đầu, cao giọng nói, hắn dĩ nhiên là lừa các ngươi. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Ngay cả lòng dạ tâm cơ sâu nhất Quỷ Vương nghe nói như vậy đều có chút thất thần. Thương Đồng chính là lập tức đi tới đạo huyền bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đến yêu ma mọi người. Thương Đồng, ngươi chết không được tử tế. Đáng ghét, Thương Đồng đạo huyền các ngươi lại dám lừa gạt chúng ta. Vương bát đản, lại dám lừa cô nãi nãi. Yêu ma bên trong rất nhiều người giận mà chửi mắng, trợn mắt nhìn Thương Đồng hận không được phệ kỳ huyết, ăn thịt hắn. Sư phụ, ta biết ngay sư phụ không sẽ phản bội Thiên Vân Môn. Ha ha, ma không khỏi đang, chỉ là yêu ma người trung gian cũng dám làm càn. Sư phụ là trong sạch, ta biết ngay, chính đạo chúng nhân, đặc biệt là Thiên Vân Môn đệ tử rối rít đại hỉ. Không thể nào, độc thần âm trầm quát to một tiếng. Gắt gao trợn mắt nhìn Thương Đồng cùng đạo huyền. Thương Đồng không thể nào là phái ngươi nội ứng. Hắn đã giết nhiều nhân mạng vô tội như thế. Nếu quả thật là, hắn vẫn tính chính đạo nhân sĩ sao? Ngươi nói huyền cùng Thiên Vân Môn đây tính toán là cái gì? Quỷ Vương mấy người cũng ánh mắt lấp lánh nhìn đến hai người. Bọn họ vì sao như thế tín nhiệm Thương Đồng? Còn không phải Thương Đồng những hành vi kia, bọn họ làm sao cũng không tin Thương Đồng vẫn là chính đạo nhân sĩ. Mọi người cũng đều an tĩnh lại, khẩn trương nhìn đến đạo huyền hai người, đặc biệt là Long Thủ Phong chúng đệ tử. Đạo huyền nhìn Thương Đồng một cái, Thương Đồng ngưng trọng gật đầu một cái, hơi nhắm hai mắt lại, kiên quyết nói, Thương Đồng là nhất thời hồ đồ, nhập ma giáo. Mắc phải rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Vừa nói, nhất thời đưa tới lớn hơn oanh động. Tâm tình mọi người biến đổi bất ngờ, đều có chút ngốc trệ. Thiên Vân Môn mọi người càng là ủ rũ nhìn đến Thương Đồng. Đột nhiên, Thương Đồng mở hai mắt ra, đằng đằng sát khí trợn mắt nhìn chúng yêu ma, kiên định quát lên, may mắn được trời xanh đánh thức, Thương Đồng mới có thể triệt để tỉnh ngộ, Lần này tâm nguyện lớn nhất chính là đem các ngươi những yêu ma này cùng nhau diệt trừ. Sau đó Thương Đồng liền tự tuyệt khắp thiên hạ chính đạo trước mặt. Một loại kiên quyết mà nói, để cho chính đạo chúng nhân trong tâm âm thầm gật đầu một cái. Chỉ cần không cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Hừ, hảo một cái Thương Đồng, hảo một cái Đạo Huyền. Độc Thần giận không kềm được. Cái yêu ma khác mọi người đều là như thế. Nói như vậy, đây đều là các ngươi nhân cơ hội bày cạm bẫy, chính là vì đem chúng ta cùng nhau dẫn lên Thiên Vân Sơn. Quỷ Vương âm trầm nói ra. Đạo Huyền sắc mặt mang theo chút cười mỉm. Không sai, Thương Đồng sư đệ triệt để tỉnh ngộ sau đó, Trương Tiểu Bình sự tình phát sinh. Ngay sau đó ta liền bày kế này, đem các ngươi yêu ma quỷ quái một lưới bắt hết. Hào, Đạo Huyền chân nhân tính toán không bỏ sót a. Ngoạc kép, rất nhiều chính đạo nhân sĩ rối rít vui mừng rạng rỡ. Vừa mới còn cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại tất cảm giác là gió sau cơn mưa cầu vồng. Thiên Vân Môn ánh mắt mọi người bên trong là kính ngưỡng. Bất quá cũng có như Phổ Quang, Thanh Vi và người khác ánh mắt xéo qua phiêu động qua Đạo Huyền. Trong tâm không khỏi có chút kiêng kỵ, thật là cao thâm thủ đoạn, mà yêu ma mọi người, tất đều là khí thế giảm đi, nhìn đến sâu không lường được, lật tay làm mây úp tay làm mưa Đạo Huyền. Trong tâm không khỏi có sợ hãi, ngay cả Bái Nguyệt, trong tâm đều nhíu mày lên. Quỷ Vương ánh mắt xéo qua quét qua chúng yêu ma, tâm lý thầm mắng một tiếng, một đám vì tư lợi, bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Bất quá trong lòng cũng thầm mắng mình một tiếng, đều là bị trước mắt thắng lợi mê mẩn ánh mắt, kỳ thực trong này vẫn có không ít sơ hở, ví dụ như Đạo Huyền trúng độc, bị thương đều là hắn biểu hiện ra, chân chính có thể để cho ngoại nhân xác định. Không có một cái, ví dụ như, vì sao chỉ có Phổ Quang trong mấy người rồi độc, những người khác lại không có chuyện đâu. Đủ loại kẽ hở, nhưng bọn hắn nhưng đều bị mê chặt ánh mắt, không có phát hiện. Các vị, tuy rằng ngầm bực, nhưng Quỷ Vương cũng biết tình huống nguy hiểm, cho nên vẫn là lập tức đứng dậy, sát khí đằng đằng nói, liền tính đây là Đạo Huyền lão tặc tính toán lại làm sao. Hắn căn bản không biết chúng ta có bao nhiêu người đến. Thực lực của bọn họ hoàn toàn cũng không bằng chúng ta. Cho dù chính diện chém giết, chúng ta cũng nhất định có thể thắng. Chúng yêu ma sững sờ, phát hiện, thật giống như đúng là như vậy. Thần sắc đột nhiên lần nữa trở nên cực có niềm tin. Cùng càn rỡ, chính đạo chúng nhân tuy rằng cũng có chút cau mày, nhưng hôm nay cũng là không sợ chút nào. Không sai, coi như là tính toán lại làm sao. Hôm nay chúng ta như thường có thể giết hắn cái máu chảy thành sông. Đúng, Đạo Huyền lão tặc, Phổ Quang con lừa chọc và người khác liền tính không gì. Chúng ta cũng không cần sợ. Hừ, không gì lại làm sao. Chúng ta như thường có thể một lưới bắt hết bọn họ. Đáng chết nghiệt chướng. Hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay định đem các ngươi cùng nhau diệt trừ. Huyên náo cãi vã lại bắt đầu. Đại chiến khí tức chạm một cái liền bùng nổ. Độc Thần ánh mắt xéo qua cùng Quỷ Vương. Ngọc Dương Tử, Tam Diệu hai mắt nhìn nhau một cái. Nhỏ bé không thể nhận ra mà gật đầu một cái. Một tiếng quát chói tai. Động thủ. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.